Vô địch kiếm vực, chương 1544, Dương Diệp chết yêu tộc diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng vực, Hồng Mông Tháp Trung, lúc này Dương Diệp ngồi xếp bằng ở đệ tam tầng trong phòng tu luyện. Quanh người hắn kiếm ý cuồng bạo lại mất trật tự. Phản phệ, tới từ kiếm ý phản phệ. Còn tốt, hắn đã thành thói quen kiếm ý phản phệ mang tới loại đau khổ này. Một canh giờ về sau, ở Hồng Mông từ khí chữa trị dưới, Dương Diệp đã triệt để khôi phục bình thường. Kỳ thực, Dương Diệp chân chính nghịch thiên địa phương, không phải kiếm đạo, cũng không phải nhục thân, mà là cái này chữa trị năng lực. Hắn chữa trị năng lực là chân chánh nghịch thiên. Phải biết, dựa theo lẽ thường, lúc trước hắn bị thương, như đổi thành là người bình thường, ít nhất phải tu dưỡng mấy tháng mới có thể triệt để khôi phục. Mà hắn chỉ dùng một canh giờ. Ngươi bây giờ định làm gì? Dương Diệp bên cạnh, Tiểu Thiên hỏi. Dương Diệp không nói gì, mà là nhìn trước mặt cách đó không xa Tiểu Bạch. Này lúc, Tiểu Bạch lẳng lặng bò tới cái kia trong lồng giam, cũng không nhúc nhích. Nhìn Tiểu Bạch, Dương Diệp nhãn thần dần dần băng lạnh xuống. Hắn trước đây nhìn thấy Tiểu Bạch lúc, Tiểu Bạch đã bị cái kia Thiên Lang Vương cho nhốt, mệt nhọc không biết bao nhiêu năm, có thể nói, Tiểu Bạch sợ nhất chính là mất đi tự do. Mà bây giờ, Thần Phượng tộc lại đưa nàng mệt nhọc đứng lên. Có thể tưởng tượng, ban đầu trong đoạn thời gian đó, nàng là biết bao bất lực, biết bao sợ. Quan trọng nhất là Thần Phượng tộc còn rút sạch nàng linh trí. Còn có Tử Nhi lúc này là sống hay là chết? Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, trong mắt, đã khôi phục bình tĩnh. Làm như thế nào, ha ha, ta còn nhớ rõ ta phía trước đã nói sao? Ta muốn Thần Phượng tộc ở nơi này thế gian tuyệt chủng. Ta muốn cái này Thiên Thiên Đại Lục, ở không Thần Phượng. Tiểu Thiên lắc đầu, thực lực của ngươi bây giờ, còn làm không được. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, nhất thiên, ngày, làm không được, vậy hai thiên, ngày, làm không được, vậy hai năm còn làm không được, vậy 20 năm, thẳng đến Thần Phượng tộc chết hết. Tiểu Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta không biết nên nói cái gì. Khuyên Dương Diệp, khuyên như thế nào, nàng rất tinh tường, khuyên như thế nào đều không hữu dụng. Ngăn cản Dương Diệp, nhưng này sự tình, cũng không phải là Dương Diệp không phải, mà là Thần Phượng tộc không đúng. Cho nên, mấy ngăn cản, cũng là ngăn cản Thần Phượng tộc. Đáng tiếc là, phía trước nàng có khuyên qua Thần Phượng tộc, nhưng Thần Phượng tộc cũng không có nghe nàng. Nhưng là... Nàng thật không muốn Dương Diệp tứ không cố kỵ tàn sát xuống phía dưới. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, nói, Tiểu Thiên, ta biết, ngươi trời sinh tính thiện lương, không hy vọng ta tạo nhiều sát lục, ta cũng biết, nhưng ngươi muốn ngăn cản ta, khả năng thật có thể ngăn cản ta. Thế nhưng, thật, đừng ngăn cản ta, bởi vì ta không muốn đem ngươi cho rằng là địch nhân. Nói xong, Dương Diệp thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp ly khai về sau, một bên vẫn trầm mặc Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói. Có thể giúp hắn sao? Nàng không biết cái này Tiểu Thiên là ai, thế nhưng nàng biết, lúc này, khả năng cũng chỉ có cái này Tiểu Thiên có thể trợ giúp hắn. Tiểu Thiên lắc đầu, ta sẽ không giúp hắn sát nhân. Phía trước giúp hắn gọi đi Thiên Đạo Chi Nhãn, là bởi vì ta cảm thấy Thần Phượng tộc nên chịu đến nghiêm phạt. Mà bây giờ, Thần Phượng tộc đã bị nghiêm phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Vũ Tịch trầm mặc. Cái này lúc, Tiểu Thiên thấp giọng thở dài. Đại lục bình tĩnh nhiều năm như vậy, hiện tại lại muốn huyết vũ tinh phong. Dương Diệp về tới trong hiện thực, lúc này, hắn thân ở một tòa sơn mạch một chỗ trong. Dương Diệp cũng không có xuất địa cuối cùng, mà là hướng phía phượng vực địa tâm sâu chỗ chui vào. Hắn rất tinh tường hiện tại mặt trên chờ đợi hắn là cái gì, muốn báo thù. Không thể chính diện theo Thần Phượng tộc làm. Rất nhanh, Dương Diệp tiến nhập phượng vực địa tâm sâu chỗ. Lúc này, chung quanh hắn toàn bộ là nham tương. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau một khắc, hắn đột nhiên rút kiếm chính là nhất trạm. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở phượng vực bên trong ầm ầm vang vọng. Ngay sau đó, một chỗ dãy núi đột nhiên nổ bể ra đến. Ngay sau đó, vô số đạo nham tương sóng lửa dường như hỏa sơn bạo nổ phát một dạng tự dưới nền đất phóng lên cao, làm vọt tới phía chân trời đám mây chi về sau. Những thứ này nham tương hỏa trụ lại giống như pháo hoa hướng phía bốn phía bắn ra tung tóe, nhất sau dường như mưa rào tầm tã một dạng tự phía chân trời chốt xuống mà hạ. Ở tiếng kiếm reo vang lên một khắc kia, hơn 20 đạo thần thức liền là xuất hiện ở Dương Diệp phía trước chỗ ở tòa sơn mạch kia, sau một khắc, 20 mấy danh lão giả xuất hiện ở sơn mạch trên. Lên, khoảng không, trong đó cầm đầu chính là cái kia Mạt Giang. Mạt Giang nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau trầm giọng nói. Lúc trước hắn ẩn trốn ở chỗ này, có thể tìm được hắn sao? Mạt Giang bên cạnh, nhất danh lão giả hỏi. Mạt Giang hai mắt khép hờ, thần thức triển khai, trong nháy mắt, phương viên mấy trăm ngàn dặm đều bị hắn thần thức bao trùm. Hồi lâu, hắn trợn mở con mắt, sau đó nói. Không có hơi thở của hắn, người này sở hữu kiếm vực, có thể triệt để ẩn nấp chính mình khí tức, chỉ cần hắn không sống động, chúng ta rất khó tìm hắn. Mạt Giang bên cạnh, tên kia lão giả trầm giọng nói. Mạt Giang nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn nói, mà đang ở cái này lúc, rời sân trung cân nhắc 10 vạn dặm bên ngoài, đột nhiên lại vang lên một đạo tiếng kiếm reo, ngay sau đó, như phía trước tràng cảnh giống nhau, vô số nham tương theo dưới nền đất phóng lên cao. Giữa sân, ở tiếng kiếm reo vang lên một khắc kia, Mạt Giang đám người chính là tiêu thất ngay tại chỗ, chuyển chớp mắt trong lúc đó, Mạt Giang đám người xuất hiện ở phía trước tiếng kiếm reo vang lên địa phương. Mà này lúc, cái này địa phương rỗng tuếch, liền Dương Diệp ảnh cũng không có. Mạt Giang đám người thần sắc vô cùng khó coi, Dương Diệp như chính diện cùng hắn nhóm chiến, không có tinh hà kiếm đồ Dương Diệp, bọn họ không có chút nào cần sợ hãi, dù cho có tinh hà kiếm đồ, bọn họ hiện tại cũng không sợ, bởi vì yêu tộc cường giả đã chạy tới yêu tộc, chỉ cần Dương Diệp hiện thân, Dương Diệp chắc chắn phải chết. Mà bây giờ, Dương Diệp cũng là không ra cùng hắn nhóm chính diện chiến. Dương Diệp không phải luân hồi cảnh cường giả, thế nhưng, hắn so với luân hồi cảnh cường giả đáng sợ vô số lần, đặc biệt không chọn chính diện chiến Dương Diệp. Ở nơi này lúc, phượng vực một góc nào đó lại vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Lúc này Dương Diệp, chính đang điên cuồng phá hư phượng vực địa tâm. Kỳ thực, nếu như là ở bên ngoài, Dương Diệp làm như thế, nhất định sẽ trêu chọc thiên đạo chi nhãn. Hoặc bị tiểu thiên ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà phượng vực bất đồng, phượng vực là thần phượng tộc mở ra tới thế giới. Tuy là đã ở thiên thiên đại lục, nhưng là lại thuộc về độc lập một cái thế giới. Dù cho toàn bộ phượng vực tan biến, đối với thiên thiên đại lục ảnh hưởng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Không thể không nói, lúc này Mạt Giang đám người có chút bắt đầu nóng này. Lúc đầu phía trước phượng vực ở Dương Diệp tinh hà kiếm đồ hủy diệt hạ cũng đã là ngàn vết lở loét. Hiện tại Dương Diệp lại ở bốn chỗ điên cuồng phá hư địa tâm. Có thể nói, tiếp tục như thế, toàn bộ phượng vực có thể sẽ bị Dương Diệp cho triệt để phá hủy. Cái này lúc, Mạt Giang trầm giọng nói, làm cho Thiên Long tộc cùng Yêu Thần Điện còn có Huyễn Hồ tộc cùng với Ma Viên tộc bọn họ tìm giúp Dương Diệp, nói cho bọn họ, người này thực lực phi phàm, nếu như gặp phải. Không có ba gã luân hồi cảnh cường giả cùng một chỗ, ngàn vạn đừng cùng người này giao thủ. Cứ như vậy, vô số luân hồi cảnh cường giả bắt đầu ở phượng vực tìm kiếm Dương Diệp. Ở nơi này chốt luân hồi cảnh cường giả liên thủ dưới, bọn họ thần thức tạo thành một tấm võng lớn bao trùm ở toàn bộ phượng vực. Có thể nói, chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng có thể ngay đầu tiên phát hiện đồng thời chạy tới. Nhưng mà này lúc, Dương Diệp cũng là không có ở xuất thủ. Lúc này Dương Diệp, đang ở khôi phục huyền khí, đã ở các loại. Chờ, tốt nhất xuất thủ cơ hội. Trong lúc nhất thời, phượng vực bình tĩnh, tuy là phượng vực bình tĩnh, thế nhưng, toàn bộ yêu tộc cũng là không bình tĩnh. Cái này nhất thiên, ngày, một người đàn ông cùng một nữ tử đột nhiên đi tới yêu vực. Nam tử cùng nữ tử nhìn từ ngoài đều rất tuổi trẻ, chẳng qua hơn 20 tuổi. Nam tử người xuyên áo xanh. Nữ tử tắc thì người xuyên áo bào trắng, nam tử trong tay trái, nắm một thanh đao, mà nữ tử trong tay phải, tắc thì nắm một thanh kiếm. Đáng giá nhất nói đúng lắm, nam tử không có cánh tay phải, mà nữ tử không có cánh tay trái. Tại hắn nhóm cụt tay vị trí chỗ, trơn chuột trong như gương. Nam tử cùng nữ tử khi tiến vào yêu vực về sau, đi thẳng tới Thiên Long tộc, hai người mới vừa gia nhập Thiên Long tộc. Một đầu thiên long liền là xuất hiện ở nam tử cùng nữ tử trước mặt. Các ngươi là nhân loại, cái kia thiên long gắt gao nhìn nam tử cùng nữ tử. Mà đang ở cái này lúc, Nữ tử kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Làm kiếm tiêu thất một khắc kia, một đóa kiếm liên đột nhiên xuất hiện ở cái kia thiên long đỉnh đầu. Sau một khắc, kiếm liên nở rộ, trong sát na, sấp xỉ vạn đạo kiếm quang trực tiếp chui vào cái kia thiên long trong cơ thể. Yên lặng nhất chớp mắt, cái kia thiên long trực tiếp nổ bể ra đến, chuyển chớp mắt hóa thành hư vô. Một đầu luân hồi cảnh thiên long trực tiếp bị miểu sát. Theo cái kia thiên long bị miểu sát, toàn bộ thiên long tộc khiếp sợ, đón lấy, thiên long tộc vô số cường giả theo thiên long khu vực bên trong lướt đi, nhưng sau hướng phía cái kia nhất nam một nữ vọt tới. Nam tử cùng nữ tử khuôn mặt sắc không thay đổi, sau một khắc, đao kiếm đều lấy ra, trong sát na, toàn bộ thiên long khu vực trên. Lên, khoảng không hiện đầy kiếm khí cùng đao khí, một khắc đồng hồ về sau. Nam tử cùng nữ tử ly khai thiên long khu vực. Mà này lúc, thiên long vực trên, lên, khoảng không, nổi lơ lửng sấp xỉ vạn con thiên long thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng giá nhất nói đúng lắm, trong đó cái nào thi thể đại thể đều là thần giả hoặc thần giả trở xuống, hơn nữa đại thể đều là thiên long tộc thế hệ trẻ, mà chân chính luân hồi cảnh cùng âm dương cảnh cũng là rất chết ít. Nam tử cùng nữ tử ly khai về sau, rất nhanh, nam tử cùng nữ tử phân biệt đi huyễn hồ tộc cùng ma viên tộc. Một khắc đồng hồ về sau, nam tử cùng nữ tử ở huyễn hồ tộc cùng ma viên tộc chung phân biệt để lại một vạn cổ thi thể, lưu lại một vạn cổ thi thể về sau, hai người ly khai yêu tộc. Cùng thiên long tộc giống nhau, bất kể là huyễn hồ tộc vẫn là ma viên tộc, chết đại thể đều là chút thần giả kỳ cùng thần giả kỳ lấy hạ yêu thú. Đáng giá nhất nói đúng lắm, ở nam tử cùng nữ tử ly khai lúc, để lại một câu nói, Dương Diệp chết, yêu tộc diệt. Những lời này, nghe, không thể nghi ngờ là cực kỳ bá đạo cùng uy phong. Nhưng mà, yêu tộc có thể sẽ bị hù dọa sao? Yêu tộc không chỉ không có bị hù dọa, những y nún quy lời này ngược lại là chọc giận toàn bộ yêu tộc. Tức thì, vô số yêu tộc cường giả hướng thần phượng tộc chạy đi, mục đích của bọn họ. Tự nhiên là Dương Diệp. Không chỉ có như đây, lúc này, yêu tộc đã gõ cảnh thế chung, hay là cảnh thế chung, chính là đang phát sinh có nơi khác xâm nhập tình huống xuống. Đây là sự tình phi thường nghiêm trọng hạ mới có thể gõ. Cảnh thế chung vừa vang lên, những thứ kia bế tử quan yêu tộc lão yêu quái đều đã dồn dập xuất quan. Nhân loại thần bí cường giả thâm nhập yêu tộc giết yêu tộc yêu thú, ở yêu tộc xem ra. Nhân tộc đây là đang khiêu khích yêu tộc. Mà đang ở cái này lúc, nhân tộc liên minh lại đột nhiên phát biểu thanh minh, việc này cùng nhân tộc không quan hệ, thuộc về Dương Diệp cùng yêu tộc giữa việc tư. Không chỉ có như đây, nhân tộc liên minh sẽ trả biểu thị nguyện ý hiệp trợ yêu tộc chóc nã Dương Diệp cùng với Dương Diệp sau lưng thế lực. Trong lúc nhất thời, Dương Diệp trở thành yêu tộc cùng nhân tộc cùng chung địch nhân. Cách chương.